Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 855 một phòng quái thai, sao đi vào đình viện bên trong, một đoàn tiểu bạch ảnh hướng nàng nhào tới, dược tiến nàng trong lòng ngực, Dương Tử Mi đem gợn sóng ôm lấy. Lại thấy nó tuyết trắng lưng thượng, không biết bị ai viết thượng sinh nhật vui sướng 4 chữ. Trên đầu cũng cột lấy một cái đáng yêu màu hồng phấn nơ con bướm. Xử nó thoạt nhìn đáng yêu lại khôi hài. Dương Tử Mi nhịn không được, khanh khách cười to. Tiểu Thiên nắm mấy cái bay giải lụa rực rỡ, viết sinh nhật vui sướng khí cầu. Đặng hắn xe nôi ra tới. Kêu la nói, tỷ tỷ, sinh nhật vui sướng, cảm ơn. Dương Tử Mi đi qua đi, đem hắn từ xe nôi bế lên tới, hôn hắn một ngụ mani. Tiểu Thiên nhạc nở hoa, thật tốt quá, tỷ tỷ cuối cùng chịu ôm ta, còn hôn ta, hắc hắc, gợn sóng, ngươi liền đố kỵ đi. Tiểu Thiên vươn tay nhỏ, vỗ đồng dạng ở Dương Tử Mi trong lòng ngực gợn sóng đầu, rào rạt đắc ý nói. Từng Thiên Hoa đứng ở mặt sau, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt một màn. Hắn như thế nào đều khó có thể tưởng tượng, một cái thoạt nhìn chỉ có mấy tháng đại trẻ con, cư nhiên giống đại nhân giống nhau lưu loát nói chuyện. Còn có kia chỉ thoạt nhìn giống hồ ly cổ, một bộ quỷ linh tinh bộ dáng. Nữu nữu, đứa nhỏ này là ngươi đệ đệ? Hắn có điểm kích động mà nhìn Tiểu Thiên hỏi. Không phải thân đệ đệ, hắn là ta nhặt được dưỡng, Dương Tử Mi nói. Tiểu Thiên phiên nàng một cái xem thường, trong lòng nói thầm, cái gì kêu nhặt được dưỡng nha, ta so ngươi thân đệ đệ còn muốn thân, được không? Nhặt được bao lớn rồi, như thế nào liền sẽ nói chuyện. Từng Thiên Hoa muốn duỗi tay đi chạm đến Tiểu Thiên đầu, bị hắn tránh đi, một bộ lão thành bộ dáng nói, ra ra, trừ bỏ tỷ tỷ, ta là không cho phép bất luận kẻ nào sờ ta. Từng Thiên Hoa cười khổ không được, bắt tay lùi về tới, đây đều là nhân tình đi. Ân, cứu ra, ngươi đừng nhìn hắn như vậy, thực tế hắn có 1 tuổi, chỉ số thông minh khả năng so Ái Ân Tư Thản còn muốn cao, là cái thiên tài nhi đồng tới. Dương Tử Mi đành phải như vậy giải thích. Tiểu Thiên, thiên tài nhi đồng kia còn phải cần thiết đến hảo hảo bồi dưỡng mới là, làm chúng ta Hoa Hạ cũng ra một cái lợi hại nhà khoa học. Từng Thiên Hoa kinh ngạc kêu lên, không có hứng thú trở thành cái gì nhà khoa học, chỉ có hứng thú đi theo tỷ tỷ bên người ăn nhậu chơi bời. Tiểu Thiên trả lời nói, nghe hắn dùng non nớt thanh âm nói ra nói như vậy, Từng Thiên Hoa đã không biết nên dùng cái gì lời nói tới hình dung tâm tình của mình. Quái thai thế giới, hắn thiệt tình không hiểu nha, bất quá, hắn thật cao hứng. Nhà hắn nữu nữu cư nhiên có như vậy quái thai làm bạn. Khó trách nàng cá nhân khí chất cũng thực bất đồng. Tống Huyền từ trong phòng mặt đi ra, hôm nay hắn ăn mặc nhan sắc hơi chút lượng một chút minh màu lam đường trang, có vẻ tinh thần hảo rất nhiều, chỉ là vẫn như cũ thon gầy đến làm nhân tâm đau. Còn có kia trở nên có điểm thưa thớt đầu tóc. Tống Huyền thấy Từng Thiên Hoa, giật mình, sau đó bước nhanh tiến lên chào hỏi. Từng thúc thúc, ngươi hảo. Từng Thiên Hoa rất là cảm khái mà nhìn Tống Huyền, gật gật đầu, ngươi chính là Tiểu Huyền tử đi. Khi đó nhìn thấy ngươi, ngươi mới 8 tuổi bộ dáng này, lại nhoáng lên vài thập niên. Ai, đúng vậy, Từng thúc thúc. Tống Huyền đôi mắt có chút ướt át. Tiên phụ ở sinh thời điểm cũng thường xuyên nói lên Từng thúc thúc, ta nhưng vẫn không có tới cửa bái phỏng quá. thật là vạn phần hổ thẹn, đều là người một nhà. Đừng nói nay đó khách khí nói, hiện tại ngươi vẫn là nhà ta nữ nữ tiên sinh. Chúng ta chi gian duyên phận cũng coi như không cạn. Từng Thiên Hoa duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo hảo dưỡng bệnh, ngươi nhất định sẽ khá lên. Tống Huyền nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì Dương Tử Mi sẽ biến thành Từng Thiên Hoa gia nữ nữ. Sao này văn sẽ vẫn luôn là tính tiền thắng VIP văn, không phải là nguyên bảo văn. Trừ phi Tư Thành ngẫu nhiên động kinh, thích nói, nhớ rõ chia sẻ đến không gian Weibo đi nga. Cảm ơn. Hết chương.